Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 11, Than Củi Thi. 1. Tỉnh lại, Phùng Viễn biết được tin tức này, tự giễu nói, không có vấn đề, ngược lại ta dáng dấp cũng khó nhìn, lại xấu xí chút cũng không có vấn đề. Lưu Sướng không có sao chứ? Nghe nói Lưu Sướng không có gì đáng ngại, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng nhất đoạn. Hắn thở dài một hơi, yên tâm nhắm mắt lại, không nói thêm nữa lời nói. Hắn biển lửa cứu người chuyện sau đó không biết bị kia người y tá truyền đi, lại trải qua một phen thêm dầu thêm mỡ, biến thành bản mới anh hùng cứu mỹ nhân. Loại này lão điệu nha tình tiết ở trong phim ảnh chẳng lạ lùng gì, lại mỗi lần luôn có thể đưa tới cộng hưởng, nhất là ở một cái liền đỡ ngã xuống lão nhân đều cần cực lớn dũng khí xã hội. Phùng Viễn loại này phấn đấu quên mình hành vi càng làm cho người ta từ trong thâm tâm khâm phục. Như thế rất tốt, không chỉ có cảnh sát đến, tòa báo phóng viên cũng tới, rối rít yêu cầu phỏng vấn Phùng Viễn, để cho hắn nói một chút cứu người trải qua. Phùng Viễn ngược lại là thật quật, khái không trả lời. Các phóng viên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi hái phóng Lưu Sướng cùng Hứa Uyển. Hứa Uyển đại khái nói cho các phóng viên lúc ấy tình hình, trải qua truyền thông một phen trau chuốt, rất nhiều báo chí đều rối rít phát hành Phùng Viễn sự tích. Lại ngành chính phủ còn định cho hắn ban gửi một cái văn bằng cái gì. Bên kia làm náo nhiệt, cảnh sát bên này lại gặp phải đại phiền toái. Đang khi hỏa ngày đó, Đinh Tiềm đi bệnh viện mới vừa kiểm tra xong liền bị Quách Dung Dung kêu đi. Lái xe kéo đến hiện trường phát hiện án, cháy 3 gian phòng chính tổn thất nặng nề, nhất là Westinghouse, đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh sát nhận được Đinh Tiềm điện thoại sau đó chạy tới. Trải qua một phen lục soát, ở đốt thành một mảnh ngói vụn Westinghouse phát hiện thân thể con người hài cốt. Liền để cho đem Đinh Tiềm từ bệnh viện tìm trở về tìm hiểu tình hình. Đinh Tiềm hạ xe cảnh sát, đi lên đầy đất nước đọng, đi vào vừa mới bị đại hỏa lễ rửa tội quá, lại bị cao áp súng bắn nước cọ rửa qua phòng ốc. Đi tới bọn họ liều mình trốn ra khỏi phòng, phơi bày ở trước mắt hắn chỉ còn là một nhóm phát ra khét mùi trưng khô vật. Có vài thứ còn có thể đại khái nhận ra hình dáng. Còn có chút hoàn toàn đốt thành một nhóm cho bụi. Tôn Kiến Châu đứng ở cửa, mặt đầy vẻ lo lắng. Theo vụ án từng bước thăng cấp, hung thủ chậm chạp không thể quy án. Bây giờ hắn áp lực so với ai khác cũng lớn. Liễu Phỉ cùng Trương Bình ở trong phòng kiểm tra, phòng trừng tình huống cũng không thể lạc quan. Hỏa là hình sự đại kỵ, dưới nhiệt độ cơ hồ toàn bộ vật chất cũng sẽ phát sinh dưỡng hóa phản ứng, để cho hình sự máy móc mất đi ý nghĩa. Nhiệt độ cao cũng có thể thay đổi vật thể ban đầu bề ngoài cùng hình thái, đem đồng thời nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, không nhìn thấy đầu mối tiêu diệt không còn một mống. Đinh Tiềm đại khái với Tôn Kiến Châu trò chuyện chuyện đã xảy ra, sau đó hỏi hắn, ta có thể vào xem một chút sao? Ta không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu đến bọn họ công việc là được. Đinh Tiềm cẩn thận từng ly từng tí bước vào phòng, hắn cũng không có đi vào trong, chỉ là đứng ở cửa nhìn trước mắt phế tích. Liễu Phỉ cùng Trương Bình đang ở loay hoay một cái máy đọc thẻ, liên tiếp một cái cao su lưu hóa quản, một điểm khác cắm một cái tương tự microphone đầu tròn. Bọn họ chính kéo ở trong phòng đi. Đó là làm gì? Đinh Tiềm hỏi. Chắc khí nghi, Liễu Phỉ nói, có thể kiểm tra trong không khí vật chất thành phần. Nơi này có dầu mỡ một loại trợ nhiên tề, thế lửa mới có thể đốt mạnh như vậy. Các ngươi bắt đầu không ngửi được sao? Lúc ấy vào nhà thời điểm trong căn phòng có rất nồng mùi máu tanh, còn có thi thể mùi thối, đem chúng ta sự chú ý cũng phân tán, căn bản không chú ý tới còn lại. Đinh Tiềm hồi tưởng lại lửa cháy lúc, vô số điều ngọn lửa ở nóc bằng, trên đất trong cả căn phòng tán loạn. Không cần nhiều lời, vậy khẳng định là hung thủ khắp nơi hát chợ nhiên tề. Cho nên trong nháy mắt bốc cháy, 2-3 giây liền đem mọi người cũng vây khốn. Liễu Phỉ nói, ở trong phòng dựa vào tường có 3 bộ đốt trọi thi thể. Trưng khô tương đối nghiêm trọng. Dạ, nơi này chính là một cái. Liễu Phỉ chỉ dưới chân một đoạn màu đen đồ vật. Thật giống như một đoạn hình người gỗ. Ta nhớ được đây là một tuổi trẻ nam thi. Không có đầu, là không có tìm được đâu. Lúc ấy tam cổ thi thể tình hình với trước người bị hại. Không sai biệt lắm, ngồi xếp bằng, không xuyên quần áo. Ta lúc ấy lưu ý quan sát một chút. Trừ cổ thi thể này nhìn trẻ hơn một chút. Ngoài ra 2 cổ thi thể nhìn tương đối lão. Một là phái nam, một người khác là nữ tính. Chắc là Lưu Sướng cha mẹ cùng em trai. Lưu Sướng, há, chính là đệ nhất vụ giết người bên trong mất tích nữ nhân kia. Chúng ta lúc ấy hoài nghi nàng bị Phùng Viễn bắt cóc. Nhưng thật ra là có chút hiểu lầm. Lửa cháy lúc ta cùng với bọn họ, chính là 2 cái kia bị thương đưa người bệnh viện. Ánh mắt cô ả Liễu Phỉ trở về lại dưới chân trên thi thể. Thi thể trên cổ cũng đều cắm hoa hồng cây tỏi trời cái loại này hoa sao? Đúng, tam cổ thi thể trên cổ cũng cắm cái loại này hoa hồng. Chỉ bất quá bây giờ đã hoàn toàn không thấy được hoa vết tích, nhu nhược nhánh hoa ngay từ lúc trong hỏa hoạn cháy rụi. Há, quên nói cho ngươi, trong căn phòng này không chỉ tam cổ thi thể đi, hẳn còn có một cụ. Còn có, Liễu Phỉ chố mắt một chút, ánh mắt ở trong phòng nơi phế tích một vòng. Cuối cùng lạc ở trong phòng lúc này dựa vào sau một nhóm đốt trọi gỗ hèo thượng. Vốn là dựa vào tường có một tủ áo khoác. Trong hỏa hoạn đốt sập, gỗ vụn đầu rơi trên mặt đất tụ thành một đống nhỏ. Căn bản không đủ chôn một người. Cho nên Liễu Phỉ bắt đầu cũng không suy nghĩ nhiều. Đinh Tiềm đi tới bắt đầu chuyển đốt trọi gỗ hèo. Ta không chính xác có phải hay không là ở chỗ này. Hình như là... Liễu Phỉ tới giúp hắn, đến khi 2 người đem người cuối cùng hèo vén lên, phía dưới lộ ra một cụ đốt đã co giúp lại tiểu thi thể. Chỉ có thể nhìn ra hình người mà thôi, tứ chi cùng đầu đã hoàn toàn than đen. Liễu Phỉ hít một hơi lãnh khí, này, đây là một đứa bé, cái kia mất tích tiểu nam hài, Ngụy Thụ Quốc tôn tử. Cho dù Liễu Phỉ trong lòng tư chất một mực rất cường đại, lần này cũng có chút không chịu nổi. Nàng quay đầu đi không đành lòng nhìn lại. Đứa nhỏ này đầu không có bị cắt mất. Các ngươi phát hiện hắn thời điểm, hắn còn sống không? Hay lại là đã bị sát? Còn sống, Liễu Phỉ mi tâm hơi nhíu, mặt hàm sát, thanh âm lạnh như băng xăm đến vô cùng căm giận. Nghe nói các ngươi cùng đi 4 người, 4 người các ngươi đại nhân đều chạy đến, lại ném đứa bé kế tiếp, chấm ngoặc kép, nàng ta phó vẻ mặt lại để cho Đinh Tiềm trong lòng một xúc. Tinh thần bỗng nhiên bay tới nơi khác, đây là Đinh Tiềm giấu ở trong lòng một cái bí mật. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Phỉ bắt đầu, liền mơ hồ cảm thấy nàng có nhiều chỗ giống một người. Ôn Hân. Mặc dù Liễu Phỉ cùng Ôn Hân ở bề ngoài khác biệt rất lớn, khí chất cũng không giống nhau. Chính vì vậy, nàng một ít chi tiết giống Ôn Hân mới càng làm Đinh Tiềm kinh ngạc. Hắn không biết Đỗ Chí Huân có phát hiện hay không một điểm này. Đối với lần này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Ở ôn tập từ trần trước, bọn họ đã từng phát sinh qua một lần cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân Đinh Tiềm không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Lúc đó, Ôn lại chính là như vậy nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Phát hiện Đinh Tiềm ngơ ngác đang nhìn mình, Liễu Phỉ cho là hắn không lời chống đỡ. Càng tức giận, ngươi đi ra ngoài cho ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.